Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 462, thức tỉnh. Ngươi là Amanthun hoàn mỹ nhất tạo vật một trong, ta là không thể hiểu ngươi thất lạc, hoặc là nói, ta căn bản khinh thường tại biết rõ, ngươi tiết độc mình thần thánh tự trách, ngươi, không trang bị gọi là người bảo vệ. Lạnh như băng biến mất, ra lấy được tự do lần nữa, nhưng lúc này hắn con tim cảm giác lại hết sức quái dị. Bởi vì ảo ảnh bên trong cái này người phàm dùng lạnh như băng giọng nói ra một câu câu cật khó khăn. Nói như vậy, đều giống như đá lớn vậy đập xuống ở hắn trong lòng. Thiếu Hạo nhìn về phía Ang Ma trong ánh mắt, cũng là nhiều một ít khác thường. Ảo ảnh đang tiếp tục. Giống vậy xem chừng ảo ảnh nội dung người gấu trúc hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bạo ngược vô đạo lôi thần, lúc đó lại có thể chỉ là một bởi vì tín ngưỡng sụp đổ mà lâm vào mê mang trẻ tuổi ma cổ nhân. Cuối cùng ở Ang Ma dưới sự chỉ dẫn, hắn nặng nhặt lên đối mặt tương lai hy vọng, ảo ảnh bên trong nơi vạch ra, chính là hôm nay khốn khổ Thiếu Hạo tai kiếp. Nghe văn xa đọa Titan chân tướng sau đó, không chỉ có cao cấp người bảo vệ ra vẻ mặt ngưng trệ một cái. Thiếu Hạo càng ngày càng kinh hoàng khó an, chẳng lẽ sắp phủ xuống ác ma đại quân? Đều là xa đọa tạo vật người nanh vuốt sao? Hắn tại sao phải tự tay hủy diệt đồng bào sáng tạo hết thảy? Nếu là như vậy, Pandaria lại nên như thế nào chống cự tạo vật người lửa giận? Mới đầu, ra đối với ảo ảnh thật giả cảm giác sâu sắc hoài nghi. Nhưng theo hình ảnh đầy tới, con tim nghi vấn dần dần bỏ đi. Ang Ma đi tới Lôi Đình Sơn không bị nổi loạn ma cổ nhân sửa đổi là Lôi Điện Ngai Vàng Lôi Đình Sơn. Lại dứt khoát quyết nhiên hấp thu Lai Đần Tâm bên trong lực lượng. Thu nạp sấm sét lực, liền thân thể đều biến thành nửa hóa đá trạng thái. Thảo nào hắn có thể tự do ra vào nơi này. Thiếu Hạo trong đầu nghĩ. Thấy một màn này, cao cấp người bảo vệ ra bên tay một lần nữa quanh quẩn nổi lên Ang Ma lạnh như băng lời nói. Đã như vậy, ta liền thay ngươi hành xử chức trách. Ra phải thừa nhận, Ang Ma làm rất tốt. Hắn quả thật chung kết ma cổ hỗn loạn phân tranh. Đem dẫn hướng liền con đường chính xác. Hắn rất kinh ngạc. Cái này phàm nhân ý chí lại có thể mạnh đến có thể chịu đựng Amanthun lực bước. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Ang Ma. Sau đó không lâu, Ang Ma liền cưỡng ép cùng tâm Isaji kết hợp. Có vô cùng là kinh khủng lực lượng. Trở lại mình thời gian tuyến đi đối mặt địch nhân chân chính. Hắn kẻ địch, rốt cuộc là người nào? Ra con tim cảm giác càng phát ra quái gì. Liên minh chủ nhân Titan đều không cách nào biết rõ thời gian bí ẩn. Cái này người phàm nhưng có tùy ý đi xuyên qua từng cái thời gian tuyến bên trong lực lượng. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhưng chân chính vượt quá tưởng tượng còn ở phía sau. Ảo ảnh cuối cùng cũng không đại chiến kinh thiên động địa. Kẻ địch chỉ là Ang Ma yết kỳ chân chính tương lai. Mọi người thấy một mắt. Liền phát hiện sợ hãi như tay khổng lồ vậy, chặt chặt nắm mình nội tâm, thời gian trung mạt, hư không xâm lược, Azeroth vạn sự vạn vật đều bị hủ hóa, liền thế giới đều được đem sụp đổ, một cái bị khống tại hư không hủ hóa Titan sắp thoát thể ra. Chờ đợi bao la chỉ cảnh, chỉ có hủy diệt cuối cùng kết cục, ảo ảnh kết thúc. Hình ảnh nghịch hướng trả lại như cũ làm bản chất ma pháp linh vụ. Trở lại Ang Ma trong cơ thể. Ang Ma ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ra cặp mắt, nhẹ giọng nói, cao cấp người bảo vệ. Ta biết ngài nhất định đang chất vấn ảo ảnh thật giả. Nhưng tiếc là ta không cách nào hướng ngài chứng thật bất kỳ sự việc. Chỉ có thể nói, hôm nay ta làm hết thảy. Cũng là vì ở Trung Yên chi khắc cuộc chiến tranh kia bên trong đối kháng sau cùng kẻ địch. Ta cần ngài, cần tất cả người bảo vệ trợ giúp. Như vậy, ngài là phải tiếp tục ở chỗ này tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam an hưởng sa sút. vẫn là đi theo ta. Mở lại Azeroth, người bảo vệ hệ thống. Thiếu Hạo đột nhiên rõ ràng, tại sao Angma nói chúng ta có giống nhau bản chất? Mượn ảo ảnh, hắn biết được rất nhiều liền Chí Tôn Thiên Thần đều không từng biết được cổ xưa chân tướng. Bao gồm là cái thế giới này mang đến sinh mạng cùng trật tự tạo vật người lai lịch. Bao gồm Vạn Thần Điện, bao gồm Sa Đọa Titan Sazira và hắn Ác Ma Đại Quân. Thiếu Hạo cần một đoạn thời gian để tiêu hóa hết thảy các thứ này. Ra cúi đầu không nói, giống như pho tượng, duy thì cúi đầu đưa mắt nhìn mặt đất tư thế trầm mặc rất lâu. Đột nhiên hỏi, Vạn Thần Điện, thật không có hoàn toàn biến mất sao? Ang Ma gật đầu nói, linh hồn của bọn họ chỉ là ở Sazira nhà tù bên trong chịu đủ hủ hóa hành hạ. Vẫn có trở lại bao la chỉ cảnh cơ hội, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ, thì không cách nào lấy được tự do lần nữa. Bọn họ cần muốn chúng ta trợ giúp, ra mãnh lực tránh thoát tay chân cùng. Ở chỗ này trên đường, trên ống khóa trông ở hắn trên thân thể vạch ra sâu đậm vết thương. Nhưng hắn lại không có bất kỳ sợ hãi. Theo vị này người khổng lồ đứng dậy, mọi người cái này mới cảm nhận được ra thân thể to lớn. Hắn nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở ra lúc, bên trong mắt đã mất chút nào ảm đạm. Cái này mấy ngàn năm qua, ta một mực ở tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao vượt qua. Thà nói, ngoại vật nhốt lại liền ta, ngược lại không bằng nói là trói buộc xuất xứ từ ta nội tâm. Ta nghĩ là thời điểm thoát khỏi cái này không có chút ý nghĩa nào xa xút. Tiếp tục ta không lại sứ mạng, ta thật cao hứng làm chứng ngài trở về. Người bảo vệ, Ang Ma tràn đầy kính ý hành lễ nói. Không, nên cảm tạ người là ta. Ngươi giành được ta kính ý. Ngươi phàm, ra tay phải phủ ngực. Thật sâu gật đầu, để cho chúng ta, ra vẫn nhìn đã nán lại mấy ngàn năm mật thất dưới đất. Rời đi nơi này đi, ngươi có cái gì dự định? Vĩnh trừ mảnh đất này vạn ác chi nguyên. Chí tôn giả Coven lại đem ô nhiễm đen carbon hồng bôi khắp người. Ở trên cây yên tĩnh chờ đợi, hắn không có cách nào tiến vào lôi điện ngai vàng. Cổng vào mặc dù rất lớn, nhưng cũng không lớn đến có thể để cho hắn ở không kinh động đóng giữ người gấu trúc điều kiện tiên. Quyết len lén chạy vào đi. Những cái kia võ tăng đều là giác quan năng lực bén nhạy dị thường hào thủ. Bọn họ rất mạnh, mạnh đến tầm thường bọ ngựa yêu tinh duệ đều không cách nào chống lại. Bất quá Coven nhưng cũng không cầm bọn họ coi ra gì. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động, không tốn sức chút nào giết chết tất cả người gấu trúc. Nhưng lại bởi vì chưa thăm dò thế cục, hắn cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết đóng giữ võ tăng và đi sâu vào lôi điện ngai vàng đồng bạn bây giờ. Không có có khoảng cách xa truyền tin năng lực, giống như bọ ngựa yêu sử dụng phụ ma Kipari hổ phách tiến hành câu thông vậy. Theo hắn biết, người gấu trúc cũng không có nắm giữ tương quan tiện mang theo kỹ thuật truyền tin. Nhưng có cái đó ma pháp kỹ thuật xuất thần nhập hóa thần bí người ngoại tộc ở đây. Hết thảy cũng có thể. Coven không thể mạo hiểm như vậy. Lui 10.000 bước, dù là đều là tối ưu kết quả. Nói cho cùng mình có thể hay không rời đi ngọn núi này. Đem tiến một bước tình báo mang về cho chủ nhân. Vẫn là phải lệ thuộc vào người thần bí nhân lắng xuống tia chớp năng lực. Dẫu sao tự mình một người là không ra ngoài được. Ở nơi này tòa tia chớp khóa tuyệt trên ngọn núi. Mình chỉ là một cá trong chậu. Một khi đường về người thần bí phát hiện lối vào đóng giữ võ tăng thi thể, át sẽ ý thức được mình tồn tại, dùng hào hùng tinh thần lực tiến hành đại quy mô lục soát. Đến lúc đó bỏ mặc mình ngụy trang biết bao không chê vào đâu được. Đều đưa hành tích bại lộ, chết oan uổng, còn như ở trước đó lẻn vào lôi điện ngai vàng né tránh lục soát. Coven chưa từng cân nhắc qua cái này mục chọn. Cái này mà cổ cứ điểm quan trọng bên trong có quá nhiều không biết vặn vẹo sự vật. hơi lơ là liền sẽ mất mạng tại chỗ. Coven không sợ chết, hắn sợ là chết được không có chút ý nghĩa nào. Tổng hợp cân nhắc dưới, bình yên chờ ở chỗ này, đợi người thần bí đường về lúc tiếp tục theo dõi nghe lén. Thu thập càng hơn tình báo đồng thời theo hắn xuống núi mới là tối ưu lựa chọn. Trầm tư gian, cổng vào bên trong đột nhiên truyền ra nặng nề tiếng vang. Phảng phất có cái gì đồ vật khổng lồ đang từ bên trong đi ra. Coven con người co rúm một cái, ngay sau đó liền thấy được để cho mình hoảng sợ một màn. Một cái có chừng 60-70 thước cao người khổng lồ nham thạch, theo ở người thần bí nhân sau lưng quay trở về bề mặt trái đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tien-gạch-nối-sou-n-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ